cứ rằng đã sắp chết đi. Nhưng khi mơ hồ, nhìn thấy ánh sáng lục đầu tiên ánh vào mắt, nàng chỉ biết đó là một người. Một người nam nhân mặc áo lục. Mắt thấy ánh sáng lục chậm rãi đến gần nàng, nàng cũng không muốn phản kháng, cũng không muốn đoán người đến là địch hay là người qua đường. Dù sao cũng sẽ chết, là ai, muốn gì với nàng? Nàng cũng không muốn để ý tới. Ý thức hôn mê, nàng thoáng nhíu nhíu mày, miệng vô ý thức thì thào nói thầm. Đầu năm nay, lại còn có một nam nhân gây chú ý như vậy. Ai nha, nàng rốt cuộc đã tỉnh. Khi nàng mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt phóng đại, hé ra nụ cười tủm tỉm. Nàng không có chút kinh ngạc, cũng không mở miệng nói gì. Liền như vậy, nhìn chằm chằm đối phương, cho đến khi người nọ đỏ mắt, ra vẻ có chút thẹn thùng, mới lùi đầu về, ngồi ở mép giường nhìn nàng, cười ngây ngốc. Ta gọi là Bích Hiên, nơi này là Lạc Vườn. Khi ta lên núi giúp nhị ca hái thuốc, phát hiện ra nàng. Nàng bị nội thương thật nghiêm trọng, khiến ta sợ hãi. Trong đám người áo đen kia, chỉ một mình nàng còn có hơi thở. Vì thế, ta liền đem nàng cõng về. Nhị ca ta là thần y, y thuật của huynh ấy rất lợi hại. Nàng là do huynh ấy, từ quỷ môn quan cứu trở về. Đợi khi huynh ấy bắt mạch lại cho nàng, nàng nên thành tâm cảm ơn huynh ấy. Bích Hiên ở bên cạnh nhiệt tình kể lễ, hoàn toàn không chú ý tới, người trên giường không chút động đậy, biểu tình trên mặt như xương lạnh đóng băng. Tự hồ là bị khí lạnh gây chú ý. Bích Hiên nhìn phía nàng, thấy bộ dáng của nàng, không khỏi lo lắng vuốt cái ót nói. Làm sao vậy? Có phải nàng không thoải mái không? Hay là nàng muốn uống nước? Nếu không, ta đi mời nhị ca đến đây kiểm tra một chút. Nàng nằm yên, đừng nhúc nhích, ta đi rồi sẽ về ngay. Sau khi tự nói cho bản thân một đống mục đích, mỗi nam nhân nhiệt tình liền muốn đứng lên đi kêu nhị ca của hắn. Lúc này, nàng vẫn trầm mặc không nói, nằm ở trên giường, rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. Ai cho ngươi xen vào việc của người khác? Ngữ khí lạnh như băng, tựa hồ còn lộ ra vài phần sơ sát tiêu điều. Bích Hiên ngẩn ra, một đôi đẹp đen lấy chớp chớp, ánh mắt lạnh như băng của người trên giường, chợt thản nhiên nở nụ cười. Trong tươi cười, tràn đầy ôn nhu, cũng hàm chứa xin lỗi thản nhiên. Bộ dáng này thực làm cho người nào đó vẫn thờ ơ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật xin lỗi, ta biết ta không tốt, không nên xen vào việc của người khác, nhưng mà ta chính là không đuổi được tật xấu này. Mấy người đại ca bọn họ cũng nói qua rất nhiều lần, nhưng biết làm sao, ta chính là không có biện pháp, ta chết mà không cứu, chính là không đành lòng. Đúng, thật sự xin lỗi cô nương, nếu như ta làm mọi chuyện trở nên phức tạp, ta thật xin lỗi nàng. Chẳng qua nếu nàng tức giận, muốn đánh, cũng nên chờ thân mình tốt lên hẳn nói, được không? Ngữ khí ấy nấy, thái độ khiêm tốn, tươi cười ấm áp, còn có chút ngu đần. Lần đầu tiên đối một người, nàng sinh ra tò mò. Lần đầu tiên, phát hiện trên đời này, lại có người có thể đẹp đến như vậy. Lần đầu tiên, biết trên đời này, còn có tồn tại kẻ ngốc như thế. Có chút ngượng ép, nhếch khóe miệng, tận lực làm cho mình thoạt nhìn hiền lành một ít. Tuy rằng không rõ chính mình vì sao trở nên ngu ngốc như vậy, nhưng nàng cũng không muốn lại nhìn thấy đôi mắt áy náy của gã ngốc này. Cảm ơn. Nói xong hai chữ này, nàng liền nhắm đôi mắt lại, không để ý tới người kia vừa rồi ở trạng thái uể oải. Giờ phút sau khi nghe xong lời nói của nàng, ánh mắt lại khôi phục thần thái. Mỗi nam nhân gây chú ý. Áo màu lục, thật sự rất gây chú ý nha. Cành liễu xanh phất phơ cạnh bờ sông, nam tử áo lục, vẻ mặt cười ấm áp. Hắn nói, Nguyệt Nhi, ta không quan tâm ánh mắt của thế nhân. Ta tin tưởng nàng, không phải là người xấu. Ta cưới nàng vì ta muốn bảo hộ nàng, muốn chiếu cố nàng. Cho tới bây giờ, cũng không vì những thứ đồng cảm, thương hại. Mặc kệ nàng có tin hay không, tóm lại về sau, ta vẫn sẽ ở cùng nàng. Dù trên trời xanh hay xuống suối vàng, không thể tách rời. Gắn bó dù sống chết, không thể tách rời. Gã ngốc chính là gã ngốc, vĩnh viễn cũng là bất trị. Nàng là sát thủ, là người tay nhiễm máu tươi, người đầy tội nghiệt, mà hắn thì khác. Hắn là người thiện lương nhất thế gian, vĩnh viễn vì người mà suy nghĩ, vĩnh viễn vì người mà sống, cũng không so đo lợi hại của mình, không lo cho an nguy của chính mình. Hắn lần lượt hướng nàng, chứng minh tình cảm. Nàng lại luôn có ý bỏ qua, thí dụ như